Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 185, Đại Chiến Nổ Ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, là tất cả năng lực, nhưng ngoại trừ năng lực của một người. Là giáo sư X ngoại cảm năng lực, Nick Fury lúc này cũng đã đoán ra được một hai, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Giáo sư biết được Magneto trốn thoát tin tức lập tức sử dụng máy sóng điện não để tìm kiếm Magneto. Nhưng hiện tại Magneto đang ở cùng Apocalypse cho nên bị hắn phát hiện. Apocalypse phát hiện ra được giáo sư năng lực siêu phàm, cũng chính là hắn tìm kiếm bao lâu nay năng lực có thể để cho hắn trở thành bất cứ ai năng lực. Cho nên hắn lập tức xâm lấn giáo sư X tâm trí thông qua máy sóng điện não khống chế các quốc gia quân sự loại bỏ đi tất vũ khí hạt nhân có thể uy hiếp đến hắn. Mục đích của Apocalypse đã quá rõ ràng, hắn muốn đưa thế giới này trở về hắn thời đại, để hắn có thể một lần nữa cai trị thế giới này. Nick Fury sắc mặt ngày càng khó coi. Nếu thật để cho chuyện đó xảy ra, nhân loại liền biến thành nô lệ cho Apocalypse. Ta lập tức cho Avenger vào cuộc, ngươi cũng nên để cho Akatsuki chuẩn bị đi, John. Đừng ra lệnh cho ta, bất quá các ngươi nên nhanh lên, đoán chừng bây giờ Apocalypse đã bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Minh bạch, Ai Cập Cairo, một tòa thông thiên kim sắc kim tự tháp dần dần xuất hiện tại thái dương tia sáng chiếu rọi xuống, tỏa ra chói mắt quang huy. Những cái khác kim tự tháp cùng cái này một tòa đặc thù kim tự tháp so ra tựa như là đệ đệ đồng dạng. Đây chính là Apocalypse vừa mới chế tạo hoàng cung, mà tại cái này một tòa to lớn kim tự tháp chung quanh, John còn có thể trông thấy rất nhiều sắt thép nhỏ ở khắp nơi bay múa, hình thành từng tầng lưới rách đem khu vực này bao phủ. Thật không biết Magneto lão già này đang suy tính cái gì, lại đi trợ giúp Apocalypse. John không tin Magneto sẽ thành thật nghe lời Apocalypse. Magneto cùng giáo sư X đều có cùng mục đích là để cho Mutant có một cuộc sống tốt hơn, tuy nhiên hai người phương thức làm việc là khác nhau. Apocalypse muốn lật đổ nhân loại thống trị, đối với Mutant cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Apocalypse sau đó cũng chỉ đem Mutant xem như mình công cụ mà thôi, hoàn toàn không để tâm đến bọn hắn sống chết. Magneto sống lâu như vậy, John không tin hắn là không nhận ra được Apocalypse là hạng người gì. Lần này chúng ta đối mặt với, là một đám thực lực cường đại Mutant. Bị Magneto từ trong ngục giam phòng thích ra ngoài có hơn 200 cái Mutant, trong đó bao gồm Magneto cùng Juggernaut dạng này nguy hiểm Mutant. Hiện tại chúng ta còn không biết trước đó hắn có hay không thu phục nhiều hơn Mutant, không được lơ là. Steve đối với Avenger mấy vị thành viên nhắc nhở, tìm được đầy đủ thủ hạ về sau, Apocalypse liền trực tiếp trở lại hắn ngủ say trước đó địa bàn, cũng chính là kim tự tháp, mà nơi này cũng chính là hắn bắt đầu chinh phạt thiên hạ địa phương. Bọn hắn có nhiều người, chúng ta bên này cũng là như vậy. Tony tự tin cười nói, hiện tại nơi này tụ tập nhưng là có X-Men, Avenger, Akatsuki cùng John một đoàn người. Tất cả thực lực mạnh mẽ đều tụ tập ở chỗ này, đừng nói là 200, cho dù là 1000 cái Mutant cũng có thể đối phó được. Nếu như để Arterio ném một cái Excalibur đi vào, đến lúc đó không còn một cái sống sót. Tony, ta nhớ ngươi sắt thép chiến y là làm bằng kim loại đi, ngươi nhất quyết phải đi vào sao? John nhìn Tony cười nói, ngữ khí có chút châm chọc. Có thể điều khiển kim loại Magneto chính là Tony khắc tinh, Tony đi vào không nghi ngờ gì chính là bị ăn hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khinh thường ta, cách đây không lâu ta đã chế tạo thành công phản Magneto chiến y có thể ứng phó được. Thay vì lo cho ta, ngươi nên lo cho ngươi có bạn gái nhỏ, các nàng IS giống như đều là kim loại chế tạo đi. John lườm hắn một cái nói, Tony, ngươi giống như có chút xem nhẹ thiên tài ta ban ta à, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể giải quyết vấn đề này sao? Ta ban không phục cười nói, được rồi, các vị không cần tranh cãi, việc khẩn cấp bây giờ là phải cứu giáo sư. Lúc này, Phượng Hoàng Nữ, Jean Grey đi tới nói, Grey tiểu thư, ngươi có thể dò xét ra được giáo sư vị trí sao? Natasha nhìn Grey hỏi, giáo sư ở bên trong trung tâm kim tự tháp, tốt, nếu đã biết giáo sư vị trí liền dễ làm, Mordred cho chúng ta một cái mở đường đi, nói xong, dồn cánh tay bên trên lệnh chú sáng lên. Thật phiền phức, Mordred nhỏ giọng phàn nàn một tiếng, sau đó đi lên phía trước một tiếng, cuồng bạo màu đỏ thầm ma lực từ trong tay nàng đại kiếm bạo phát ra ngoài. Claren Black Arthur, theo Mordred quát lên một tiếng, trong tay đại kiếm hướng về phía trước chém xuống. Một đạo màu đỏ thẫm tia sáng như đem thiên địa chiếu sáng một dạng xuất hiện, hướng về phía kim loại màng bảo hộ đánh tới. Tia sáng xuyên qua màng bảo hộ, đánh thẳng lên thiên khung rồi nổ tung. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, toàn bộ kim tự tháp đều theo đó mà chấn động. Màu đỏ thẫm tia sáng dễ dàng xuyên thủng từ trường màng bảo hộ, ở bên ngoài hay bên trong đều có thể nhìn thấy được màn bảo hộ xuất hơn một cái to lớn lỗ thủng. Tuy nhiên, cái này màn bảo hộ có magneto điều khiển, cho dù bị hư hại thì cũng có thể khép lại. Lúc này Haku đi lên, một tay kết ấn, băng độn, băng bích, đại lượng hang khí xuất hiện tại lỗ thủng bên trong tạo thành một cái to lớn băng bích. Kasumi đi lên, trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm tại băng bích phía trên tạo thành một cái lỗ hồng. Tất cả tiến lên, theo một vị tóc vàng thiếu nữ hô lên, vung lên cờ xí tất cả đồng loạt xông lên, đi qua thông đạo lao vào bên trong kim tự tháp ngoại vi. Mà Milton đội quân đã sớm đợi sẵn ở chỗ này. Hai bên va chạm tự nhiên là sẽ không tránh khỏi chiến đấu, vô cùng khốc liệt. Cách chương.